Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1453, chương 1454, chuỗi thực vật trong cùng nhất nghịch tập. Ngày lại một ngày sinh tử hành hạ, đến từ tự nhiên uy hiếp. An Lâm cảm thấy cái này đã đủ đau khổ, cho đến có một ngày, hắn bị Thái Dương bảo chiếu thời điểm, đột nhiên có một con màu đen bọ rùa dọc theo thân thể của hắn một đường bò. Kia chân khí châm ở trên người hắn có chút ngứa, có chút đau. Cái này còn không là trọng điểm, nó leo đến An Lâm trên đầu, đột nhiên đưa ra nhọn khẩu khí, chợt đâm vào. A, An Lâm đau đến hét thảm lên, phảng phất suy nghĩ bị đâm mặc như thế. Bọ rùa vẫn còn ở tận tình mút vào. An Lâm sọ đầu tương đều bị bọ rùa hút đi. Một trận không thuộc mình không phải là thảo hành hạ sau. Bọ rùa ăn uống no đủ, rốt cuộc bay đi. An Lâm não chấp đã khô, mặt đầy sinh không thể yêu địa tiếp tục bảo chiếu. Mặc dù không có chết, thế nhưng loại hành hạ thật là không phải là người có thể chịu đựng. Một việc này chưa xong, việc khác đã đến. Vừa mới bị bọ rùa chiếu cố một lần, An Lâm trong lúc bất chợt lại bay tới một cái càng dữ tợn côn trùng. Châu chấu, cá giếc sang sông, không có một ngọn cỏ. Châu chấu so với bọ rùa càng thô bạo địa cắn xé An Lâm thân thể. An Lâm kia nhọn đầu bị châu chấu ăn, thân thể cũng truyền tới xé đau nhức, bị châu chấu ăn tan tành, dày xéo, thảm vô thảo đạo dày xéo. Cái loại này thân thể bị xé nứt, sau đó bị nhai trải qua, nhất định chính là kinh khủng. Châu chấu sau khi ăn uống no đủ, lưu lại thiên sang bách khổng cỏ nhỏ An, hài lòng bay đi rồi. Cỏ nhỏ An rơi lệ đầy mặt, hắn âm thầm thề, kiếp sau không bao giờ nữa làm nhỏ thảo. Bị khủng bố môi trường tự nhiên khi dễ thì coi như xong đi, còn phải bị đủ loại tàn bạo côn trùng khi dễ, có còn hay không thiên lý. An Lâm một bên khôi phục sinh tức, một bên không ngừng nhổ nước bọt đến, mãnh liệt cảm giác đau từ đầu đến cuối kèm theo hắn. Nhưng chính là không chết được, hành hạ còn xa xa không dừng lại. Không chỉ có côn trùng khi dễ hắn, ngay cả đủ loại vi sinh vật cũng phải khi dễ hắn. Có vi sinh vật để cho cả người hắn ngứa ngáy, có vi sinh vật hút hắn dinh dưỡng, có vi sinh vật để cho thân thể của hắn thối rữa mục nát. Vốn cho là chỉ có tự nhiên hành hạ, bây giờ nhìn lại là An Lâm nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Coi như chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, cỏ nhỏ An, ai cũng có thể khi dễ. Coi như là một cái nhất nhỏ bé con kiến, muốn cắn một cái An Lâm, liền cắn một cái An Lâm. Còn bất chợt đem khinh miệt ánh mắt nhìn về phía hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể làm gì. Bức Vương An khi nào trải qua bực này ủy khuất, chính là một con run dế đều có thể hành hạ hắn. An Lâm lúc này mới sâu sắc cảm nhận được cỏ nhỏ sinh hoạt không dễ. Không trách trước kia trong công viên sẽ treo bảng, muốn cho chúng ta yêu quý hoa cỏ, không nên tùy ý đạp. Cỏ nhỏ sinh hoạt vốn là gian nan như thế, ngươi còn chạy tới đạp lên hai chân. Có muốn hay không tàn nhẫn như vậy, có muốn hay không như vậy không có nhân tính. An Lâm cảm giác mình bị hành hạ đến có chút thần kinh chất. Một mực đang miên man suy nghĩ đến, nhưng chàng này hành hạ còn xa chưa kết thúc. Đủ loại hoàn cảnh ác liệt hành hạ, đủ loại côn trùng cắn xé, vi sinh vật ăn mòn, vẫn ở chỗ cũ kéo dài. An Lâm cảm giác mình một ngày có thể chết đến nhiều lần, nhưng lại vốn lại ương ngạnh sống lại. Đây nên tử ương ngạnh, đang hành hạ một chút cũng không có mấy ngày sau, mùa biến đổi, mùa thu tới, An Lâm dần dần trở nên già nua đứng lên. Cái kia lục non nớt thân thể mềm mại bắt đầu ố vàng. Già yếu thống khổ lan tràn toàn thân, An Lâm cảm giác mình như vậy chết già đúng là một cái rất tốt chết kiểu này. Không như mong muốn, mảnh này đại địa bởi vì quá khô ráo, nấu cơm, thế lửa một đường lan tràn. An Lâm mặt đầy hoảng sợ nhìn nhào tới ngọn lửa, không làm được bất kỳ ngăn cản. Một bụi cỏ nhỏ, tại bực này kinh khủng ngọn lửa hạ, không làm được bất kỳ sự tình, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Cứ như vậy, An Lâm lại còn thể hội một cái ngọn lửa đốt người mùi vị. A, thật là đau, cứu mạng a! An Lâm cuồng loạn kêu lên, ngọn lửa đốt trọi hắn mỗi một tấc da thịt, hủy diệt hắn mỗi một tế bào. Loại đau khổ này thật sự là quá kinh khủng, căn bản không phải nhân có thể nhẫn. Ngọn lửa đốt sạch rồi thân thể của hắn, An Lâm rốt cuộc biến thành màu xám. Hắn cho là hết thảy đều phải kết thúc. Kết quả, hắn ý thức chuyển tới dưới đất. Đó là cỏ nhỏ căn. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, xong chưa? Vẫn chưa xong. An Lâm cơ hồ tan vỡ địa gào thét. Không người trả lời hắn. Có chỉ là lòng đất sâu trùng. Còn có vi sinh vật. Còn đang không ngừng khi dễ hắn. Hắn vẫn không thể tử. Liều mạng hấp thu lòng đất dinh dưỡng, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. An Lâm trải qua vô số lần thiếu chút nữa bị đông cứng tử giấy rụa sau. Lần nữa phát mầm, sau đó từ từ lớn lên, cao ra, lần nữa ương ngạnh sinh trưởng. Làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, hắn phát hiện mình lại cao hơn, dung mạo so với năm ngoái cao nhất thời điểm. Cao hơn, không chỉ có cao hơn, hơn nữa còn rắn chắc. Có lẽ đây chính là cỏ nhỏ thể chất, càng chịu đủ tàn phá, lại càng bền bỉ, lại càng có thể trở nên mạnh mẽ. An Lâm đã trở nên càng cường đại. Bây giờ, không thể để cho hắn cỏ nhỏ an, mời gọi hắn đại thảo an. Hắn như cũ bị dầm mưa dãi nắng dầm mưa, bị đủ loại sinh linh thi ngược. Nhưng tất cả những thứ này cũng không ngăn cản được hắn cố gắng sinh trưởng, không ngừng trở nên mạnh mẽ quyết tâm. An Lâm cũng vào giờ khắc này thấy được hy vọng, siêu thoát hy vọng. Nếu là hắn không ngừng lớn lên sẽ như thế nào? Có thể thành hay không tinh, hoặc là trở nên mạnh mẽ, cường đại đến đủ để chống cự đủ loại tự nhiên xâm hại. An Lâm có chạy đầu, càng nỗ lực. Tại hắn bất khuất phấn đấu hạ, quả nhiên có khởi sắc, hắn thật càng ngày càng mạnh, mặc dù vẫn sẽ bị côn trùng cắn thương tích khắp người. Nhưng là mưa giông gió giật liệt dương, hắn có nhất định chống trả. Hắn tin chắc, tại chính mình dưới sự cố gắng, ngày mai sẽ tốt hơn. Một thiên thiên bị tàn phá, một thiên thiên cố gắng sinh trưởng, xuân hạ thu đông. Năm lại một năm, An Lâm càng ngày càng ưu tú. Hắn cảm giác mình cách thành tinh đã không xa. Một khi thành tinh, hắn phải đem đã từng khi dễ qua hắn côn trùng, gấp trăm lần nghìn lần địa hành hạ trở lại. Hắn muốn giết chết những thứ kia con kiến, bọ rùa, dính trùng, châu chấu. An Lâm đã lập được hùng tâm tráng trí. Hắn phấn đấu đến đây là vì cái gì? Không phải là chờ ngày hôm đó đến sao? Đại thảo an khỏe lớn lên, chết hàng ngàn, hàng vạn lần, lại càng ngược càng hung, bộc phát quyết chí tự cường, không sai biệt lắm liền muốn tu thành chính quả. Một ngày sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, ta nhịn vô số sinh tử khổ khó khăn, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, ngày này rốt cuộc gần ngay trước mắt. An Lâm tự nhủ, đây chính là một trận nghịch tập, một trận chuỗi thực vật trong cùng nhất tồn tại truyền kỳ thức nghịch tập. Đang lúc này, không trung đột nhiên tối xuống. An Lâm đưa mắt nhìn sang không trung, thấy một cái bàn tay bao phủ bầu trời, cứ như vậy hạ xuống. Tử tử địa nắm hắn thân thể, lại muốn đưa hắn bắt lại. Không, An Lâm mặt đầy hoảng sợ giống to. Giao. Cực hạn lôi kéo thống khổ lan khắp toàn thân. An Lâm thân thể lại bị nhổ tận gốc. Một cái thanh âm